Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3586, ngươi nghĩ quá nhiều 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, nghiêm trọng đến đâu vấn đề. Chỉ cần nhất thời nửa khắc ảnh hưởng không được tính mệnh. Nàng đều không sợ, Thành Thành y thuật cao minh. Chờ hắn tỉnh lại, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tương phản, không có làm rõ ràng Loan Kỵ động cơ trước đó. Nhiều một lá bài tẩy, đối với nàng cùng Thành Thành có lợi. Bởi vậy, đối với Mặc Liên Thành hiểu y thuật cái này sự tình, Khúc Đàn Nhi không có ý định nói cho Loan Kỵ. Loan Kỵ cá tính trầm mặc, nhưng hắn cũng quan sát Nhập Vi. Đối với rõ ràng có chỗ giấu giếm Khúc Đàn Nhi, Loan Kỵ có chút thất vọng. Hắn người này chất phác vô vị quen. Cho tới bây giờ, đối với bất kỳ người nào, hắn đều là chỉ có đem hắn muốn nói, biểu đạt rõ ràng, liền có thể, đến mức người khác phản ứng. Từ trước tới giờ không tại hắn quan tâm phạm trù. Nhưng trước mắt, hắn bất thình lình hy vọng nghe thấy Khúc Đàn Nhi nói thật. Bất quá, việc này, chỉ sợ ép buộc, trầm mặc nửa ngày. Loan Kỵ còn nói, kỳ thật ngươi đã rất lợi hại. Đồng dạng tổn thương, người khác không có 4-5 ngày. Tỉnh không được, có thể ngươi, mới ngủ một ngày, liền tỉnh. Đây đại khái là bởi vì, nàng trên người dung hợp chấn hồn châu duyên cớ đi. Khúc Đàn Nhi nghĩ, càn khôn thần vực hạn chế từ bên ngoài đến lực lượng. Nàng động không cần linh khí, nhưng là tử khí. Nhưng không có nhận cản trở. Chấn hồn châu bên trong có lấy bản nguyên tử khí, mà tử khí có trợ giúp chữa thương công hiệu. Khúc Đàn Nhi thật lâu không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Loan Kỵ thất lạc càng ngày càng rõ ràng. Hắn bắt đầu có chút không biết làm thế nào. Cùng trước mặt cái này nữ nhân ở chung, hắn nếm thử quá nhiều trước kia chưa bao giờ thử qua cảm xúc. Hắn có thể kinh nghiệm lão đạo mà đi xử lý tất cả có quan hệ lúc chiến đấu gặp phải nan đề. Lại phát hiện, vẻn vẹn cùng cái này nữ nhân nói chuyện với nhau, hắn đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Cỗ này thất bại cùng ảo não, Loan Kỵ ẩn tàng đến sâu, không có biểu hiện đi ra. Trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu. Hắn giống nhau thường ngày băng lãnh nghiêm mặt bàng, quang minh lẫm liệt bộ dáng, tỉnh táo mở miệng, ngươi còn có vấn đề sao? Hắn khách khí hỏi, nhưng cũng không có cho Khúc Đàn Nhi trả lời cơ hội. Tự tác chủ trương cướp đi quyền lên tiếng. Đã ngươi không có vấn đề, ta có, hiện tại, đến phiên ngươi trả lời ta. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi giật mình mà khẽ nhếch cái miệng nhỏ, cái kia một cái chớp mắt, thế mà không phản bác được. Cái này người nào a hát? Hắn đến cùng là muốn nàng hỏi. Vẫn là, căn bản không muốn để cho nàng đặt câu hỏi. Hết lần này tới lần khác người này vừa cứu nàng hai vợ chồng. Thành Thành vẫn là hắn hỗ trợ chữa thương đâu. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi trong đầu nhớ tới Phong Cửu lời kia. Lại một lần nữa thật sâu cảm thấy. Phong Cửu cái kia hàng không phải không có nhãn lực đơn giản như vậy. Mà là, hắn tuyệt đối là con mắt mù. Loan Kỵ tuyệt đối không có khả năng nhìn trúng nàng. Đồng thời, liền hắn loại này khư khư cố chấp tính tình không thay đổi đổi. Đáng đời đời này xin đúng dịp lễ, đều chỉ có thể làm chỉ vui sướng độc thân cầu. Khúc Đàn Nhi còn tại yên lặng nhổ nước bọt lấy. Loan Kỵ đã mở miệng hỏi. Ngươi làm sao từ ta cung điện chạy đi ra? Vấn đề trực tiếp. Ngữ khí lạnh lùng, lại phối hợp vạn năm băng sơn đen nghịt giống như là người nào mượn hắn trăm ngàn vạn không còn sắc mặt. Hoàn toàn thẩm phạm nhân giọng điệu, Khúc Đàn Nhi đã bất lực nhổ nước bọt. Đối với vấn đề này, nàng không cần thiết giấu giếm. Huống chi, nàng cũng khinh thường nói dối. Loan Kỵ tất nhiên có thể đuổi tới nàng hạ lạc. Tự nhiên, cũng nên biết rõ những ngày này phát sinh sự tình. Tổ chức dưới ngôn ngữ, Khúc Đàn Nhi nói thực cho ngươi biết hắn, ngươi rời đi trước đó, Ta cố ý náo ra nhiều như vậy sự tình. Mục đích liền là vì gây nên Loan Mị chú ý. Về sau nàng quả nhiên đến. Ta lại cố ý cùng với nàng không qua được. Nàng tức giận bất quá. Muốn dạy dỗ ta. Không nghĩ. Ngược lại bị ta lợi dụng. Ừ. Là ta uy hiếp nàng mang ta rời đi. Cách chương.